Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ngự Kiếm Tông Phong Tổ Cổ Thần. Thì báo cáo với anh em là phần trước Tô Hàn đã treo giải thưởng rất cao cho đám người ở Thần Long Điện, và thậm chí là nhất tinh cổ thần cảnh được treo một cái giá trên trời để cho rất nhiều cổ thần cảnh vây công hắn, đây là Chu Viễn Sơn. Và anh đã lựa chọn phương thức tự bạo. Nói thật với anh em là tôi mới có thời gian rảnh nên tôi đã lược sơ nội dung của cái phần này đến rất xa rồi. Nói chung tôi nói rất xa vậy thôi chứ nó cũng chỉ khoảng mấy chục chương thôi à. Nhưng mà thực sự cái chuyện này nó rất là bánh cuốn. Đây là không có bản dịch, tôi phải dịch tạm bằng mắt đấy. Chứ nếu mà có bản dịch xịn thì đọc thì anh em chúng ta càng cảm thấy cuốn hơn nữa. Thật là tiếc bởi vì cái bản dịch này nó quá chậm chạp đi. Bây giờ nó mới dịch được mấy trăm chương mà anh em ta đọc đến chương 5.000 rồi. 4.200 chứ quên, sorry anh em. Đéo trước tôi đọc ở cái trang nào thấy đến hơn 5.000 rồi nhỉ? Mà bây giờ tác giả nó mới ra đến khoảng 6k chương à? Chắc là đến đấy thì mọi chuyện nó cũng đã rõ ràng cả rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nguyên thần tự bạo là không có luân hồi. Âm thanh cuối cùng của Chu Viễn Sơn chuyển đến. Nếu như có thể, bản tôn liền hóa thành ngôi sao trên trời, hóa thành hạt bụi trên mặt đất, hóa thành tâm ma quanh quẩn các ngươi, hóa thành thời gian để lấy đi thọ nguyên của các ngươi, để cho các ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chết không được yên lành. Quanh một tiếng, một đạo ánh sáng khủng khiếp từ trên bầu trời của trụ sở Thần Long Điện xuất hiện, tựa như là có thiên thạch vũ trụ rơi xuống, lại giống như là mặt trời ở trong đêm tối vô tận vậy. Thính lực của tất cả mọi người tại thời khắc này đều coi như không nghe thấy gì cả. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, bất quá trong nháy mắt quả cầu ánh sáng kia nổ tung, hóa thành gợn sóng kinh người lan tràn ra bốn phương tám hướng, khuếch tán rất mạnh. Những nơi nó đi qua, hư không không có chuyển lại bất cứ âm thanh gì cả, mà toàn bộ biến thành màu đen kịt. Cổ thần cảnh tự bạo có thể coi là hủy thiên diệt địa. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt không thấy được phạm vi. Hư không ban đầu sáng sủa bây giờ đã hóa thành đen kịt, giống như người ta đột ngột chìm vào trong bóng tối vậy. Đáng tiếc là 30 vị cổ thần cảnh cùng nhau ra tay, cho nên uy lực của loại tự bạo này đã hoàn toàn bị ngăn cản lại. Đừng nói là tổn thương đến đám cổ thần cảnh này, cho dù là các tu sĩ khác cũng đều không bị tổn thương. Có lẽ từ thời điểm ban đầu thì Chu Viễn Sơn cũng không có nghĩ là có thể tự bạo để đánh giết những người này. Hắn chẳng qua là không muốn để cho mấy tên khốn kiếp này mang cái mạng của mình đi đổi lấy thần tinh mà thôi. Chỉ có như vậy mới có thể để cho trong lòng Chu Viễn Sơn dễ chịu hơn một chút, mới có thể để cho những người này phẫn nộ hơn một chút, mà cũng có lý do để cho Tô Hàn không nhận nợ. Chu Viễn Sơn tin rằng Tô Hàn coi như có tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ không tự nhiên bỏ không ra 500 tỷ. Dù sao thì đó cũng là 500 tỷ thần tinh. Chỉ cần là Tô Hàn không nhận nợ, vậy thì đám cổ thần cảnh này tất nhiên sẽ phẫn nộ. Nháo đến cuối cùng là kết quả thế nào, chưa thể biết trước được. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của một mình Chu Viễn Sơn mà thôi. Thời điểm mà hắn còn sống thì cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Tổ phụ, lão tổ, có thân ảnh từ trong trụ sở tông môn của Thần Long Điện xông ra, chính là Chu Mục. Hai con người hắn đã đỏ hồng, sợi tóc phất phơ, toàn thân trên dưới không hề phát ra khí tức. Thế nhưng thể xác cường hãn kia lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong tay hắn còn đang xách một người, chính là Chu Quẩn con hắn. Nhìn một chút xem, chuyện tốt mà ngươi đã làm, nhìn một chút xem. Chu Mục phẫn nộ quát to, hắn không thể đem Chu Quẩn đánh chết ngay tại chỗ. Thế nhưng cuối cùng hắn không có làm được, bởi vì hắn hiểu rõ, ở trên việc này cũng không hoàn toàn chỉ có thể trách Chu Quẩn. Nếu như là lúc trước biết được Chu Quẩn đắc tội với Tô Hàn, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Phượng Hoàng Tông nói lời xin lỗi với Tô Hàn, mà không phải nghĩ đến việc ở sau lưng Phượng Hoàng Tông đâm một đao. Vậy thì giờ phút này hẳn sẽ là một loại kết quả khác. Thái tổ phụ, mà Chu Quẩn ở lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, giống như một tên ngớ ngẩn đang nỉ non ba chữ thái tổ phụ này. Hắn đắc tội Tô Hàn, trao phúng Tô Hàn và vũ nhục Tô Hàn, nhưng ở thời điểm đó vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Thái tổ phụ tử vong, Thần Long Điện sắp bị diệt, nhất mạch của họ Chu cơ nghiệp vạn năm chỉ bằng mấy câu nói của hắn mà biến thành tro bụi. Chu Quẩn ở đây, nhưng cổ thần cảnh đó cũng không quản tình cảm của Chu Mục và Chu Quẩn. Tô Hàn thì không có treo giải thưởng Chu Mục nhưng lại có treo giải thưởng cho Chu Quần. 1 tỷ thần tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần phất tay là có thể tùy tiện tiêu diệt, cho nên tự nhiên bọn hắn sẽ đánh chết. Chủ Viễn Sơn đáng chết, vậy mà lại tự bạo, để cho chúng ta làm thế nào mà đến đòi tiền của Tô Bất Lưu đây? Nam nhân có bộ dáng đồng tử kia cảm thấy không có địa phương nào để phát tiết, cho nên thời điểm nhìn thấy Chu Quần, bàn tay trực tiếp vồ ra. Giết không được Chu Viễn Sơn, vậy thì ngươi liền chết đi. Oanh một tiếng, không gian chập trùng biến thành đen kịt, bàn tay to chộp lấy Chu Quần. Vẻ mặt của Chu Mục đại biến, không nói hai lời trực tiếp kéo Chu Quần chạy trốn về phương xa. Hắn biết hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà cũng không thể ngồi yên chờ chết. Người còn muốn đi? Đồng tử kia cười lạnh. Chu Mục, thần Long Điện có ngày hôm nay, kỳ thực đều do một tay người tạo nên. Đứa con trai tốt này của ngươi thực sự đã bị người dạy hư. Oanh một tiếng, bàn tay to hạ xuống trực tiếp đem cả hai người Chu Mục Chu Quần chộp vào bên trong. Ngũ tinh cổ thần cảnh muốn động tới hai người bọn họ thực sự là quá đơn giản. Dù cho là Chu Mục trước khi chết lấy ra đồ vật bảo mệnh mà Chu Viễn Sơn đưa cho hắn thì cũng không ngăn được uy lực một chảo này của đồng tử. Đừng a! Chu Quần hoảng sợ kêu thảm. Thể xác chuyển ra, nguyên thần cũng bị đập cho tan nát, mà Chu Mục thì cho dù trong nháy mắt chống cự nhưng cuối cùng cũng theo gót Chu Viễn Sơn. Từ đó thì thần Long Điện coi như triệt để băng diệt. Ở khu thất cấp, trụ sở tông môn của Ngự Kiếm Tông, trong một tòa cung điện, có không ít cao tầng đang ngồi ở chỗ này. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn lớn lên cực kỳ giống với Tả Ngự. Trên người hắn ăn mặc quần áo và trang sức của đệ tử nội môn Ngự Kiếm Tông, chính là đệ đệ của Tả Ngự, gọi là Tả Toàn. Ở trước mặt một đám cao tầng, thân phận đệ tử nội môn của hắn tự nhiên là không có tư cách ngồi đây, mà đứng ở sau lưng một lão giả. Mà chỗ ngồi của lão già kia so với tông chủ của Ngự Kiếm Tông còn phải cao hơn. Là một thế lực cấp 4 thì Ngự Kiếm Tông có hết thảy 4 vị cổ thần cảnh. So với cảnh Long Sơn Trang thì nhiều hơn một vị. Lão già này chính là người đầu tiên, phong hào của hắn là phong tổ cổ thần. Bởi vì nguyên nhân có phong tổ cổ thần lại thêm là chuyện hôm nay có liên quan đến Tả Toàn, cho nên Tả Toàn mới có thể đứng ở chỗ này. Trước đây không lâu hắn dựa vào thể chất đặc thù của mình, cuối cùng bái nhập vào môn hạ của phong tổ cổ thần và trở thành thân truyền đệ tử của ông ta. Mà phong tổ cổ thần thì cũng chỉ có một thân truyền đệ tử là Tả Toàn, cho nên tự nhiên rất yêu thương, đủ các loại tài nguyên đều đập vào trên người hắn, để cho tu vi của Tả Toàn bây giờ đã đạt tới tứ tinh huyền thần cảnh. Tất nhiên, nếu như ném vào trong toàn bộ thượng đẳng tinh vực trong đám thiên kiêu mà nói, thì tứ tinh huyền thần cảnh không coi vào đâu. Thế nhưng nhất định phải nói, Tả Toàn bằng vào thể chất đặc thù, tốc độ tu luyện có thể nói cực kỳ khủng bố. Phong tổ cổ thần một mực tin tưởng vững chắc rằng không bao lâu thì trên bảng thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực sẽ có một tấc đất cắm rủi cho Tả Toàn. Đương nhiên hắn hiện tại cũng có thể xếp vào bảng thiên kiêu. Thế nhưng những cái hoàng bảng huyền bảng này, đừng nói là phong tổ cổ thần, ngay cả bản thân Tả Toàn cũng chướng mắt. Tông chủ của Ngự Kiếm Tông thì tên là Dương Đồng, cũng không phải là cổ thần cảnh mà giống như Chu Mục là một chân đã bước vào cổ thần. Khác biệt là Dương Đồng, tu sĩ võ đạo, Chu Mục thì là thể tu. Nói thật thì có thể dùng phương thức thể tu để đạt tới tu vi như vậy thì Chu Mục đã vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc là hắn đã đắc tội phải người không nên đắc tội. Lúc này trong đại điện có chút yên tĩnh, Dương Đồng mở miệng để phá vỡ loại yên tĩnh này. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Tả Toàn, sau đó mới nói: chuyện báo thù cho Đại Đạo Cung tạm thời phải rời về sau một chút. Lời này vừa ra, vẻ mặt Tả Toàn xúc động trực tiếp ngừng trệ lại. Tông chủ, vì cái gì? Tả Toàn theo bản năng mở miệng hỏi. Đại Đạo Cung bị tiêu diệt, phụ thân và ca ca đều bị đánh chết. Việc này tự nhiên sớm đã chuyển đến tai của Tả Toàn. Hắn lửa giận thao thiên, thù hận chất chồng. Có thể nói là bằng tu vi của mình thì căn bản không cách nào báo thù cho Đại Đạo Cung được. Cho nên là hắn phải cầu đến trên người của phong tổ cổ thần. Phong tổ cổ thần đích thực cũng đối với hắn rất yêu thương và trưng cầu ý kiến của rất nhiều cao tầng Ngự Kiếm Tông, cuối cùng là làm ra quyết định là có thể làm. Ban đầu thì Ngự Kiếm Tông đã đứng ở phe đối lập với Phượng Hoàng Tông rồi, coi đây là cái cớ để động thủ đối với Phượng Hoàng Tông coi như cũng hợp tình hợp lý. Khi tin tức kia chuyển đến trong tai của Tả Toàn thì Tả Toàn phi thường kích động. Hôm nay tổ chức hội nghị cấp cao lại gọi cả hắn đến nơi này thì Tả Toàn cho rằng đó là muốn thông chi cho mọi người khi nào động thủ với Phượng Hoàng Tông, cho nên hắn đến đây với tâm trạng là phi thường kích động. Nhưng vừa đến thì Dương Đồng lại tuyên bố là việc này tạm thời đình trệ lại, Tà Toàn há có thể tiếp nhận được. Tông chủ, bằng vào thực lực Ngự Kiếm Tông của ta, muốn diệt Phượng Hoàng Tông có thể nói là đơn giản đến cực điểm a. Tà Toàn lại nói một câu, nắm đấm quán siết chặt lại nhìn chòng chọc vào Dương Đồng. Nhìn bộ dáng như vậy tựa hồ chỉ cần Dương Đồng dám nói một chữ không, hắn liền muốn ra tay với Dương Đồng vậy. Xoạt một tiếng, phong tổ cổ thần khí tức chập trùng rơi vào trên người Tà Toàn, khiến cho tâm tình kích động quán dần bình tĩnh trở lại. Là đệ tử đã phạm thượng, mong tông chủ thứ lỗi, Tà Toàn khom người nói. Dương Đồng cũng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nhưng không nói là có tha thứ hay không. Trọn vẹn cả nửa ngày hắn mới nói, trước đây không lâu có tin tức chuyển đến, Thần Long Điện cũng bị tiêu diệt rồi. Sao? Lời này vừa nói ra, một đám cao tầng ở đây đồng tử lập tức co lại. Tông chủ, chính là Thần Long Điện xếp trong top 20 ở các thế lực ở khu rìa thất cấp sao? Phượng Hoàng Tông trao giải thưởng đích thực là đã đưa đến tác dụng. Chà, Chu Viễn Sơn dù sao cũng là nhất tinh cổ thần cảnh, thật đúng là lại chết trong tay của Tô Hàn. Từ đầu tới cuối, Cảnh Long Sơn Trang không quản tới sao? Từng trận những tiếng nghị luận truyền ra, trên cơ bản đều là đám trưởng lão Ngự Kiếm Tông. Thân phận của bọn hắn không đủ, cho nên không thể biết được tin tức nhanh như là tông chủ được. Dương Đồng đưa tay ra nhẹ nhàng đè xuống để cho tất cả mọi người im lặng. Hắn nói, trao giải thưởng 500 tỷ, thần tinh, dẫn động cả Vân Yên cổ thần, Thiên Tuyết cổ thần, Cửu Nhãn cổ thần, hơn 30 vị cổ thần cảnh tiến hành vây công đối với Thần Long Điện. T. Âm thanh hít khí lạnh lập tức truyền đến, nhất là những trưởng lão kia. Bọn hắn biết là sức hấp dẫn của 500 tỷ thần tinh là rất lớn, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới là có nhiều cổ thần cảnh hiện thân như vậy. Không thể nghi ngờ, phàm là những cổ thần cảnh hiện thân này trên cơ bản đều là tán tu, cũng chỉ mới có bọn hắn mới có thể là dưới thế cục hiện nay mà tiến hành động thủ với Thần Long Điện. Những chỗ mà sau lưng có thế lực để dựa vào thì coi như trông thấy 500 tỷ này rất thèm thì cũng không ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông, trừ phi là đứng ở bên phía Phượng Hoàng Tông. Hơn 30 vị tán tu cổ thần, phong tổ cổ thần hít vào một hơi mà lẩm bẩm. Bên ngoài, chỉ nhìn thấy những cường giả này mà thôi, thế nhưng những gia hỏa núp trong bóng tối cũng thực sự là rất nhiều đó. Tà Toàn sau lưng hắn đã hoàn toàn ngốc trệ ở đó. Hắn rốt cuộc minh bạch là vì sao Ngự Kiếm Tông sẽ tạm hoãn việc ra tay với Phượng Hoàng Tông. Sau lưng của Thần Long Điện, thế nhưng là Cảnh Long Sơn Trang. Cảnh Long Sơn Trang mặc dù ít hơn Ngự Kiếm Tông một vị cổ thần, nhưng trừ cái đó ra thì các cái khác chỉ số không sai biệt lắm. Thần Long Điện bị tiêu diệt mà Cảnh Long Sơn Trang cũng không dám thả một cái rắm. Vậy thì Ngự Kiếm Tông làm sao có thể ngay tại thời điểm này đi xông vào vũng nước đục đó? Đáng chết thật. Tà Toàn siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bạch ra. Đường đường là cổ thần cảnh, vậy mà nguyện ý vì Tần Tinh trở thành chó săn cho Phượng Hoàng Tông, thực sự là mất hết cả mặt mũi của các ngươi. Đương nhiên lời này hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng một chút thôi, bởi vì hắn đang biết là thời điểm nghe tới con số 500 tỷ thần tinh này, ngay cả sư tôn cũng động tâm. Chỗ đứng của Ngự Kiếm Tông vẫn không thay đổi, nhưng mà việc động đến Phượng Hoàng Tông thì chờ sự tình Thang Đăng Thiên kết thúc lại nói sau. Dương Đồng hơi dừng lại một chút rồi nói, dĩ nhiên, cũng có khả năng là trên đường Thang Đăng Thiên mở ra. Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của hắn, đều gật đầu. Tà Toàn thì cũng không nói gì thêm nữa, ngay cả phong tổ cổ thần. Người có tu vi cao nhưng cũng không thể chi phối toàn bộ quyết định của Ngự Kiếm Tông, chớ nói chỉ là hắn. Tông chủ, thuộc hạ cũng rất tò mò, Chu Viễn Sơn kia đến cùng là bị người nào đánh chết vậy? Có một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Nhưng người khác cũng cảm thấy hứng thú mà nói, đúng vậy, việc này quan hệ tới 500 tỷ thần tinh, sợ là những cổ thần cảnh đó đều phải đánh nhau đến bể đầu. Các người suy nghĩ quá nhiều rồi, Dương Đồng thản nhiên nói, không có ai đánh chết Chu Viễn Sơn cả, là hắn tự bạo. Sao? Mọi người rõ ràng là không nghĩ tới loại kết quả này. Người trưởng lão lên tiếng lúc trước lại hỏi, tự bạo ư? Ở dưới trường hợp có nhiều cổ thần cảnh vây công như vậy, mà Chu Viễn Sơn còn có cơ hội tự bạo à? Ngươi đối với lực lượng của cổ thần cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Phong tổ cổ thần đạm mạc nói, Chu Viễn Sơn có yếu hơn nữa thì cũng là nhất tinh cổ thần. Lực lượng tự bạo quán có ẩn chứa nguyên thần thể xác, còn có pháp tắc mà nắm giữ, thậm chí là bản nguyên. Nói không chút khoa trương, nếu như không phải là 30 vị cổ thần cảnh cùng nhau vây công, e rằng cho dù là loại cổ thần cảnh ngũ tinh như là Vân Yên cổ thần cũng không dám trực diện chống chọi. Thì ra là thế, đa tạ cổ thần dạy bảo. Trường lão kia ngượng ngùng nói, hắn cũng hiểu ra là mình có chút vơ đũa cả nắm. Nói Chu Viễn Sơn yếu, há không phải là đang nói phong tổ cổ thần bọn họ cũng yếu sao? Mặc dù Chu Viễn Sơn chẳng qua là một nhất tinh cổ thần cảnh. Không đạt tới cổ thần thì vĩnh viễn không biết là cổ thần cảnh mạnh tới mức nào. Lời này về sau vẫn là ít nói đi. Ngươi là trưởng lão của Ngự Kiếm Tông, hẳn phải hiểu rõ mới đúng. Phong tổ cổ thần lại nói, vâng. Trưởng lão kia trên mặt rịn ra mồ hôi lạnh. Tự bạo rất tốt, có người khác mở miệng. Chu Viễn Sơn tự bạo vậy thì chứng minh hắn không phải do bất cứ người nào giết chết. Muốn để cho Tô Hàn xuất ra 500 tỷ thần tinh, chỉ sợ cũng khó khăn. Cũng chính là bởi vậy, cho nên cửu nhãn cổ thần mới dưới cơn phẫn nộ trực tiếp đem Chu Quần và Chu Mục đánh chết. Dương Đồng gật đầu. Phượng Hoàng Tông mặc dù không treo thưởng Chu Mục, nhưng mà muốn tiêu diệt Thần Long Điện thì Chu Mục tất nhiên là người phải giết. Mà Chu Quần kia nhiều ít thì còn có 1 tỷ thần tinh, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hừ, nói Tô Hàn hắn đại khí, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại lướt qua Chu Mục, chẳng qua là trao giải thưởng toàn bộ Thần Long Điện. Cái này không phải là đang tiết kiệm tiền cho mình sao? Có người khinh thường nói. Việc này cũng không có gì có thể tranh cãi, bởi vì mọi người đều cho rằng như vậy. Muốn cho Thần Long Điện diệt vong thì tông chủ là Chu Mục nhất định phải chết, bằng không thì sao tính là diệt vong được. Đã như vậy thì Tô Hàn chắc chắn sẽ không cố ý trao giải thưởng cá nhân cho Chu Mục, là có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Còn Chu Viễn Sơn thì khác, hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh. Chu Quần chỉ sợ chính là người mà Tô Hàn muốn giết nhất, cho nên mới đưa ra 1 tỷ thần tinh. Báo. Thời điểm mọi người ở đây cười nhạo thì bên ngoài có âm thanh chuyển tới, cũng là một tên nội môn đệ tử. Hắn vừa đến đây thì liền thấy Tả Toàn ngay, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Luận thời gian trở thành đệ tử nội môn, hắn so với Tả Toàn sớm hơn nhiều. Ai có thể nghĩ rằng Tả Toàn lại mà xuất hiện một cái thể chất đặc thù và được phong tổ cổ thần phá lệ thu làm nội môn đệ tử, nhất phi chủng thiên. Thực sự là hâm mộ. Chuyện gì? Dương Đồng hỏi. Tông chủ, ở bên Phượng Hoàng Tông lại chuyển đến tin tức. Ồ, tin tức gì vậy? Tên đệ tử nội môn kia nói, Chu Viễn Sơn tự bạo, dẫn đến là 500 tỷ thần tinh vô pháp đưa ra. Phượng Hoàng Tông trực tiếp tuyên bố, nguyện trên cơ sở 500 tỷ thần tinh này, lấy ra thêm 1.500 tỷ thần tinh, cộng chung là 2.000 tỷ, dựa theo tu vi của những người xuất thủ và đưa cho bọn họ, gọi là đền bù tổn thất. Cái gì? Dương Đồng trực tiếp đứng lên, không thể tưởng tượng nổi mà nói, 2.000 tỷ. Tô Bất Lưu hắn có phải là điên rồi hay không? Đây là có tiền mà không có chỗ tiêu sao? Những người khác cũng đều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó trầm mặc một trận. Đánh mặt, đây hoàn toàn chính là đánh mặt. Bọn họ vừa rồi còn mỉa mai Tô Hàn, nói hắn không treo giải thưởng cho Chu Mục là bởi vì để tiết kiệm tiền. Nhưng mà trong nháy mắt, Tô Hàn liền vung tay quất vào mặt, bùm bốp, tiết kiệm tiền sau. Một cái Chu Mục mà sao, mà thôi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Hơn được 2.000 tỷ này không? Ở trong đại điện lâm vào yên tĩnh, hồi lâu sau Dương Đồng mới phất tay, người lùi xuống trước đi. Rõ, tên đệ tử nội môn kia ứng tiếng lui ra. Tại thời điểm đi ra, hắn không để lại dấu vết, lại liếc nhìn Tả Toàn, trong lòng thầm than, vận khí cứt chó. Vậy mà, lại có thể thể chất đặc thù. Tổ Bát Lưu, thủ đoạn thật cao cường, phong tổ cổ thần trầm giọng nói. Chu Viễn Thân tự bạo, Vân Yên cổ thần bọn họ tự nhiên không có khả năng hạ mặt, lại đi Phượng Hoàng Tông đòi 500 tỷ thần tinh. Nếu như Tô Hàn ngậm miệng không đề cập tới việc này, vậy thì sẽ bớt được 500 tỷ thần tinh. Thế nhưng, nếu mà như vậy, Phượng Hoàng Tông khẳng định trong lúc vô hình sẽ đắc tội với những cường giả này, coi như bọn hắn một lần xuất lực không công. Mà cứ như vậy thì không chỉ đắc tội với bọn hắn, mà còn để với bọn hắn không sinh ra hảo cảm được với Phượng Hoàng Tông. Nhưng Tô Hàn làm như thế này, chỉ sợ về sau Phượng Hoàng Tông chỉ cần đối với người nào đó hoặc tông môn nào đó treo giải thưởng, bọn hắn đầu tiên sẽ là những người chạy đến ném tiền ra để giao thiệp. Quyết đoán của Tô Hàn này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nghe nói lời ấy, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng có muốn là có loại quyết đoán này, nhưng mà bọn hắn có nhiều tiền như vậy sao? Như thế nào mới có thể thể hiện ra sự quyết đoán của một người đây? Thứ nhất là lấy tiền, thứ hai là lấy mạng. Lấy mạng thì không thể nào rồi, lấy tiền thì bọn hắn cũng không có, cho nên loại quyết đoán này tự nhiên không có khả năng thể hiện trên người bọn hắn. Ta thực sự không rõ là Tô Hàn hắn từ đâu lấy được nhiều thần tinh như vậy, hoặc là nói nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Nguyên tố tinh thạch của toàn bộ thượng đẳng tinh vực cộng lại cũng không nhiều bằng hắn. Có một vị trưởng lão cau mày tràn ngập vẻ ghen tị mà nói. Từ khi Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực, tranh đoạt trên đấu giá hội đối với đám thiên kiêu đỉnh cấp cho tới bây giờ, số tiền mà hắn lấy ra đơn giản là không cách nào dùng con số để mà cân nhắc. Chủ yếu nhất là toàn bộ hắn đều dùng nguyên tố tinh thạch để thay thế thần tinh. Đừng nói là một vị cường giả, mà cho dù là phân minh của Liên minh Tinh không ở thượng đẳng tinh vực cũng không thể có nổi tài lực khủng bố như vậy. Đây là đào rỗng toàn bộ thượng đẳng tinh vực sau. Tô Hàn sợ là còn không có thực lực đó. Vận khí khác biệt, hoặc cũng có thể là do hắn ở kiếp trước lưu lại, phong tổ cổ thần nói. Đúng vậy, hắn kiếp trước dù sao cũng đứng trên đỉnh phong, khẳng định cũng có sự tính toán cho tương lai. Dương Đồng gật đầu. Hơi dừng lại một chút, Dương Đồng lại nói. Chuyện báo thù cho đại đạo cung tạm thời dừng lại, cứ quyết định như vậy đi. Tô Hàn đã lung lạc được nhiều cổ thần tán tu như vậy, trong tay lại có tiền. Ngự kiếm tông ta cũng không nên sở lông mày quán vào lúc này. Về sau thời điểm các ngươi ra ngoài làm việc, thì phải cẩn thận một chút cho bản tông. Tô Hàn chính là một người điên. Tính tình quán cực kỳ hỏa bạo. Nếu như ai dám chọc choán nổi giận, rồi lại cũng treo giải thưởng tới đầu chúng ta, vậy thì đừng trách bản tông vô tình. Rõ. Toàn bộ mọi người đều ứng tiếng, Tả Toàn cũng nằm trong số đó. Hắn biết lời này của Dương Đồng kỳ thực là đang nói với hắn. Mặc dù trong lòng có nộ, nhưng hai vết xe đổ của Đại Đạo Cung và Thần Long Điện đã bày ra trước mắt. Tả Toàn cũng không ngu xuẩn như cái loại chu quẩn kia, đương nhiên sẽ không đi tìm chết. Lại nói một chuyện khác liên quan tới Thang Đăng Thiên, Dương Đồng lại nói. Trước khi Thang Đăng Thiên mở ra thì đều sẽ có Đăng Thiên Thạch phát xuống. Ngự kiếm tông ta ở thượng đẳng tinh vực không coi là quá mạnh, nhưng mà cũng góp nhặt được một chút. Bất quá đến cùng là để cho người nào tiến vào thì còn phải thương nghị. Nghe thấy lời ấy, hai con người Tả Toàn lập tức sáng lên. Trước đó thì cũng thôi, thế nhưng hiện tại bằng vào thể chất đặc thù của mình, hẳn là có tư cách tiến vào Thang Đăng Thiên chứ. Quả nhiên Dương Đồng xoay đầu lại mỉm cười nói, Tả Toàn, người cũng là một người được tiến vào. Đà tạ tông chủ hậu ái, Tả Toàn lộ ra vẻ kích động, chuyện báo thù hoàn toàn đã ném ra sau đầu. Hắn tự nhiên cũng hiểu là cho mình cái danh ngạch này, trừ thể chất đặc thù của mình ra thì Dương Đồng cũng có một chút thành phần bồi thường ở trong đó. Lúc này ở trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, Tô tông chủ quả nhiên là đại thủ bút. Phần tình nghĩa này bản tôn nhớ kỹ. Ở cổng lúc này có một lão già hướng Tô Hàn ôm quyền, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ vui thích. Tiền bối không cần phải như thế, Tô mỗ nếu như đã hứa hẹn thì sẽ làm. Tô Hàn cũng ôm quyền mỉm cười. Tiền bối, lão già kia hơi ngẩn ra chợt lắc đầu. Ở trước mặt ngươi, người nào mà dám xưng là tiền bối chứ? Thời điểm mà ngươi tung hoành thượng đẳng tinh vực, bản tôn sợ là còn chưa có ra đời. Ngài nói câu này để ta không có cách nào nói tiếp, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Bản tôn xin cáo từ trước, ngày sau nếu có chuyện phân phó, Tô tông chủ cứ mở miệng đừng ngại. Lão già trong tiếng cười to, thân ảnh lấp lánh hướng nơi xa mà đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Có thể để cho Tô Hàn gọi một tiếng tiền bối, tự nhiên phải là cường giả cổ thần cảnh. Lão già vừa rồi chính là một tên nhị tinh cổ thần cảnh. Hắn nhìn như thoải mái nhưng trên thực tế là đã cầm tiền của Tô Hàn. Bằng không làm sao mà có thể, có câu nói có việc thì có thể tùy tiện phân phó. Có tiền thì mới có thể tùy tiện phân phó thì đúng hơn. Đưa tiễn lão giả này, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Liên Ngọc Trạch mà hỏi. Vân Yên cổ thần các nàng đâu? Đều đi cả rồi, Liên Ngọc Trạch nói. Nói là còn có chuyện, không tiện ở lại lâu Phượng Hoàng Tông, cầm nguyên tố tinh thạch xong liền đi. Đi rồi xong, bản tông còn dự định tự mình đưa tiễn bọn hắn, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn tự nhiên hiểu rõ là đám người Vân Yên cổ thần không muốn nhắc lên quan hệ với Phượng Hoàng Tông. Lần này sở dĩ ra tay chỉ cơ bản là vì thần tinh mà thôi. Đây là chuyện nhân chi thường tình, có thể lý giải. 2.000 tỷ thần tinh đều phát xuống cả chưa? Tô Hàn lại hỏi. Đều phát cả rồi. Ngoài trừ đám cổ thần cảnh đó thì còn có không ít thiên thần cảnh, huyền thần cảnh tu sĩ cũng đều lấy được hoặc ít hoặc nhiều. Liên Ngọc Trạch mở miệng rồi lại cười nói. Bọn hắn đều rất vui vẻ. Thời điểm rời đi đều hết sức khách khí. À, vậy là tốt nhất. Nhà thở phào một hơi, Tô Hàn lại nói. Các người cũng đã tới thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, tại sao San San lại còn chưa có lên? Mộ Tĩnh San, lúc đó thì mọi người của Phượng Hoàng Tông cùng nhau tiến vào thượng đẳng tinh vực, nhưng có một nhóm người tạm thời lưu lại trung đẳng tinh vực. Mộ Tĩnh San, Lạc Tinh Vân cùng với Hạ Chi Thư, cùng với tỷ tỷ của Hồng Thần là Hồng Vũ đều ở trong đó cả. Dùng lời nói của Mộ Tĩnh San, đó chính là không muốn toàn bộ cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều rời đi, dẫn tới là Phượng Hoàng Tông ở đó bị rung chuyển, để cho người khác lại ngấp nghé. Cho nên đảng muốn tạm thời lưu lại trung đảng tinh vực để làm vững chắc, căn cơ một phen. Chờ bồi dưỡng được tâm phúc thì lại đến thượng đẳng tinh vực cũng không muộn. Theo lý mà nói thì việc này sẽ không cần thời gian quá dài, mà tu vi của Mộ Tĩnh San sớm đã đạt đến cánh cửa thần cảnh rồi, cho nên nàng hẳn phải phi thăng thượng đẳng tinh vực mới đúng chứ. Có thể là còn chưa làm xong sự tình ở trung đẳng tinh vực thì sao? Liên Ngọc Trạch nhìn Tô Hàn một chút thấp giọng nói, tông chủ cứ yên tâm đi, dùng tu vi của Mộ phu nhân thì trung đẳng tinh vực sớm đã không còn đối thủ, trừ phi là vực ngoại thiên ma lại buông xuống trung đẳng tinh vực, bằng không thì không có vấn đề gì khác đâu. Ngươi đây là đang an ủi bản tông hay là hù dọa bản tông vậy? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn, khục khục. Liên Ngọc Trạch hò nhẹ hai tiếng mà không nói. Vực ngoại thiên ma uy hiếp hoàn toàn chính xác là rất lớn, Tô Hàn thấp giọng nói. Năm đó trận chiến ở Long Võ Đại Lục và hạn đẳng tinh vực, nhân tộc thương vong không biết bao nhiêu mà kể. Hạ đẳng tinh vực còn xém chút bị hủy diệt, cho dù là Tô Hàn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết vực ngoại thiên ma sớm muộn gì rồi cũng tới. Hắn vô pháp dự đoán là đến lúc đó còn có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Thế nhưng coi như thực sự muốn chết thì cũng phải ở chung một chỗ với toàn bộ thân nhân của mình. Trêu một tiếng, thời khắc Tô Hàn xuất thần thì có một đạo lưu quang bỗng nhiên từ trong trụ sở tông môn lao ra hướng phương xa mà đi. Đó là một bóng người. Thời điểm lướt qua vùng trời của Tô Hàn thì có chút dừng lại rồi tốc độ lại càng tăng nhanh mà đi. Giao Nhi lại ra ngoài rồi sao? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Cái đó, nàng có khả năng có chuyện riêng của nàng. Liên Ngọc Trạch khóe miệng co giật. Nha đầu này trong khoảng thời gian này là ra ngoài rất nhiều lần. Tô Hàn nhìn Liên Ngọc Trạch một chút trầm giọng nói. Nàng cũng đã lớn như vậy rồi, có một số việc bản tông không quản được. Nhưng mà, người đến điều tra cho bản tông xem đối phương là ai, tư chất như thế nào, thân phận ra làm sao, nhất là nhân phẩm. Ta không muốn sự tình trong quá khứ lại tái diễn một lần, để cho nàng dẫm lên vết xe đổ đó. Cái này hẳn phải quy về tuần sát sứ đế thiên chứ, Liên Ngọc Trạch trêu đùa một câu. Người rốt cuộc có quản hay không? Tô Hàn trừng mắt. Quản chứ. Liên Ngọc Trạch cười to nói. Con gái lớn không dùng được. Nhưng Giao Nhi cũng là ta nhìn từ bé đến lớn, ta tự nhiên phải quản rồi. Đối phương nếu như không xứng với nàng, thì đừng nói là tông chủ, ta là người đầu tiên không đồng ý. Hừ. Tô Hàn hừ một tiếng rồi không nói nữa. Tô Thanh cưới vợ, hắn rất là cao hứng. Thế nhưng Tô Giao gả ra, hắn lại không tình nguyện. Bồi dưỡng từ nhỏ đến bây giờ, còn chưa chăm bắm cho bố mẹ được ngày nào, đã phải gả vào trong nhà người khác. Người làm cha thì khẳng định đều không cao hứng. Cũng may, đây là thế giới của tu sĩ. Chỉ cần Tô Giao vui lòng thì đồng dạng vẫn có khả năng lưu lại Phượng Hoàng Tông. Trở lại Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch. Có việc sao? Âm thanh lười biếng từ trong chuyển âm tinh thạch vang lên. Đó là âm thanh của hủy diệt nữ hoàng. San San còn ở lại trung đẳng tinh vực làm cái gì vậy? Tô Hàn hỏi. Sau khi đám người kia đi lên, nàng phát hiện ra một cái bí cảnh, tiến vào trong đó rồi không có trở ra cho đến tận bây giờ, hủy diệt nữ hoàng nói. Bí cảnh? Lông mày của Tô Hàn không khỏi nhăn lại. Đã qua mấy chục năm rồi, là bí cảnh gì mà đến bây giờ còn chưa ra? Có một chút bí cảnh ở bên trong mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng là chuyện thường. Ngươi gấp làm gì? Hủy diệt nữ hoàng nói. Yên tâm. Mộ Tĩnh San trước khi tiến vào đã từng tìm tới ta, nói là nếu như ngươi hỏi thì để cho ta nói cho ngươi biết là nàng không có chuyện gì, không cần ngươi phải lo lắng. Còn có thời điểm nàng tới thượng đẳng tinh vực, ta sẽ sớm nói cho ngươi biết, ngươi đến khu nhất cấp đón nàng là được. Không cần ta lo lắng sao? Nàng nói như vậy à? Tô Hàn tức giận. Truyền lời thì cũng phải truyền luôn cho người ta. Nếu như chúng ta cãi nhau mà không quan tâm, thì ai sẽ là người đứng giữa hòa giải đây? Truyền lời cho ngươi, ngươi lại còn giáo huấn ta, hảo tâm mà không có hảo báo, lời nói với ngươi. Chờ một chút, Tô Hàn vội vàng nói, Mộ Tĩnh San không có vấn đề thì ta yên tâm, nhưng mà ngươi bên này, nghe nói là thời điểm thang đăng thiên mở ra, bán thánh động cũng sẽ mở ra, ngươi muốn như thế nào? Ta không đi, Huy Giật Nữ Hoàng nói hết sức ngắn gọn. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, đây là một cơ hội rất tốt, ngươi đã đạt tới tu vi bán thánh rồi, lại đắm chìm thời gian lâu như vậy. Ở trong bán thanh động, chỉ cần đạt được một chút thời cơ là có thể bước vào thánh cảnh. Nếu như là hắn còn sống thì liền để hắn tự mình tới đón ta. Hủy Diệt Nữ Hoàng sau khi nói xong thì truyền âm tinh thạch lấp lánh rồi không còn truyền ra âm thanh nữa. Trong đầu Tô Hàn không khỏi xuất hiện một màn ở đoạn mệnh nhai. Thật đúng là một đoạn nghiệt duyên à. Thời gian kế tiếp, Phượng Hoàng Tông lại không tiếp tục ra tay với những tông môn khác nữa. Trước đó lấy Phong Vân Các, Đại Đạo Cung và Thần Long Điện khai đao đã làm ra chấn nhiếp tuyệt đối rồi. Nhất là Thần Long Điện dùng giải thưởng 500 tỷ mạnh mẽ kéo cho 30 vị cổ thần cảnh hiện thân. Từ khi Chu Viễn Sơn tự bạo, Chu Mục Chu Quẩn bị giết cùng với Thần Long Điện bị diệt vong thì Thượng Đẳng Tinh Vực đã triệt để biết Tô Hàn là một thằng điên không dễ chọc tới. Trước lúc đó thì mọi người cũng không biết thân phận chân chính của Tô Hàn, chỉ coi hắn là một tên vãn bối thiên kiêu. Phương thức làm việc đồng dạng nhưng mà lại mang đến hai loại tác dụng hoàn toàn khác biệt. Khi đó cho dù thủ đoạn của Tô Hàn lại tàn nhẫn thì cũng không có vị cường giả nào hoặc thế lực nào chân chính quan tâm, bởi vì hắn không thể dao động tới căn cơ của một tông môn được. Nhưng mà bây giờ thì hắn có thể. Mấu chốt là Tô Hàn không chỉ điên mà hắn còn có tiền để mà điên nữa. Lần này dẫn động hơn 30 vị tán tu cổ thần hiện thân là số tượng 500 tỷ. Có lẽ là vẫn có một ít thế lực đỉnh cấp là coi thường 30 vị cổ thần cảnh này, bởi vì mạnh nhất cũng chỉ là Vân Yên cổ thần là ngũ tinh cổ thần cảnh mà thôi. Chỉ cần có một tên lục tinh cổ thần cảnh liền không để bọn hắn vào trong mắt, cho nên không cần e ngại. Thế nhưng mà tại lúc nghĩ tới những thứ này thì cũng phải ngẫm lại thật tốt. Lục tinh cổ thần cảnh thì cũng không phải là rau cải trắng ven đường. Ngoại trừ những thế lực đỉnh cấp chân chính ra thì mấy thế lực có được lục tinh cổ thần cảnh. Mà coi như là những thế lực đỉnh cấp kia thì cũng căn bản không dám xem thường Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn xuất ra 500 tỷ đã mang ra tác dụng chấn nhiếp tuyệt cường rồi. Về sau lại còn thêm vào 1.500 tỷ nữa để tới lung lạc đám cổ thần cảnh đó. Thực sự có thể nói là đại thủ bút kinh thiên. Không khác gì là vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng điểm mắt. Cái này tương đương nói cho cả toàn bộ Thượng Đẳng Tinh Vực biết. Chu Viễn Sơn là nhất tinh cổ thần cảnh. Phượng Hoàng Tông ta có thể xuất ra 500 tỷ để trao giải thưởng. Vậy thì nhị tinh, tam tinh có thể xuất ra 1.000 tỷ. Và hơn nữa, thậm chí là ngay cả đỉnh phong cổ thần cảnh, Phượng Hoàng Tông ta cũng đều có thể tăng giá. Ở Thượng Đẳng Tinh Vực này không có bất kỳ một thế lực nào nói chính mình là vô địch. Cũng không có bất kỳ vị cường giả nào nói bản thân mình là vô địch cả, bao gồm cả phân minh của Liên Minh Tinh Không. Chỉ cần Tô Hàn có thể đưa ra đầy đủ giá cả, vậy thì sẽ có người nguyện ý đứng ra. Bởi vì dưới trọng thưởng thì tất có dũng phu, đây là định lý, lời này xưa nay đều luôn đúng cả. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên những thế lực trước đó một mịch muốn dục dịch tạm thời phải ngưng lại động tác của mình. Giống như là Cảnh Long Sơn Trang, rồi lại như Ngự Kiếm Tông, đều không dám đi sờ vào lông mày của Phượng Hoàng Tông. Mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng tạm thời bỏ đi dự định động thủ với các tông môn khác, mà bắt đầu toàn lực ứng phó chuẩn bị cho sự tình của Thang Đăng Thiên. Loại tạo hóa chi địa siêu cấp như thế này, đừng nói là đám thiên kiêu kia, coi như một người làm người hai đời như là Tô Hàn cũng cực kỳ để ý. Vô luận là đối với cá nhân hắn hay là đối với toàn bộ Phượng Hoàng Tông mà nói, thì lần này Thang Đăng Thiên mở ra đều sẽ là một cái tiết điểm để cho thực lực tổng hợp của tông môn tăng lên trên diện rộng. Yêu ma giới Tô Hàn không có ý định tiến vào nữa. Những bí cảnh bị hạn chế tu vi cũng tạm thời không có xuất hiện. Cho nên lần này tiến vào Thăng Đăng Thiên, Tô Hàn chỉ có một mục đích mà thôi. Đó là tăng cao tu vi. Có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu. Nhưng Giao Hỏa đứng ở phía đối lập của mình, vẫn luôn tìm cách có thể đẩy mình vào chỗ chết. Vậy thì mình, vì sao phải nghĩ vì đại nghĩa nhân tộc? Hay là vì suy nghĩ để giết đám yêu ma trước? Ở bên trong còn chưa trừ diệt nội hoạn thì làm sao mà lo nổi bên ngoài? Phượng Hoàng Đại Điện có một đám cao tầng tụ tập. Tô Hàn mở miệng: Liên trưởng lão, hiện tại đăng thiên thạch của Phượng Hoàng Tông hết thảy có bao nhiêu? Trước đó thời điểm tông chủ thao túng Thánh Hải dùng 500 vạn thần tinh đổi một viên để những thế lực kia đến mua sắm, đạt được ước chừng là 50 vạn viên đăng thiên thạch. Liên Ngọc Trạch đứng lên nghiêm túc nói: Ở tại yêu ma giới đánh giết rất nhiều yêu ma, nhất là đám thiên kiêu yêu ma, dòng dõi tam tộc các loại, tổng cộng thu được khoảng 1 vạn đăng thiên thạch. So với trước đó lấy được 50 vạn viên, mặc dù hơi ít, nhưng đối phương dù sao cũng là yêu ma. Đăng thiên thạch này lại là bí cảnh của nhân tộc ta, cho nên bọn hắn không thể có quá nhiều đăng thiên thạch, điều này cũng không kỳ quái. Ngoài trừ những thiên kiêu yêu ma kia ra, thì những nhân tộc chết trong tay của yêu ma cũng cống hiến không sai biệt lắm khoảng 2 vạn miếng đăng thiên thạch. Sau này đám yêu ma lại bị chúng ta đánh chết, Đăng Thiên Thạch đó cũng rơi vào trong tay chúng ta. Tổng hợp lại thì Phượng Hoàng Tông ta bây giờ có được số lượng là 53 vạn viên Đăng Thiên Thạch. Nghe được con số này, Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Mới có 53 vạn sao? Quá ít. Đương nhiên là ít rồi. Nhìn chung quanh, số lượng thành viên của Phượng Hoàng Tông hiện tại đã triệt để vượt quá ngàn vạn. Lại không nói đám ma pháp sư cùng với rất nhiều người có thể chất đặc thù của Thánh Hàn Thần Vệ. Chỉ riêng chiến tộc cho dù trước đó tổn thất đi một chút, nhưng vẫn như cũ khoảng từ 500 đến 600 ngàn người. Là một trong 10 đại chủng tộc mạnh mẽ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, chiến tộc mạnh cỡ nào căn bản không cần phải nói nhiều. Loại cơ hội như Thang Đăng Thiên này, Tô Hàn làm sao có thể để bọn hắn bỏ lỡ được. Thế nhưng, so sánh với số lượng của bọn họ thì 53 vạn viên Đăng Thiên Thạch thực sự là ít đến đáng thương. Mà những người có thể chất đặc thù của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, trải qua hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực thu nạp lại, số lượng cũng đạt khoảng 10 vạn người. Mỗi một người bọn họ đều có thủ đoạn đặc thù. Sau khi triệt để thức tỉnh thể chất, luận về chiến lược cá nhân, cung cấp bậc chiến tộc chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như thực sự muốn lựa chọn thì bọn họ khẳng định phải ưu tiên hơn cả chiến tộc. Cho nên lại ít đi 10 vạn danh ngạch rồi. Nếu như lại phân cho Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Từ Dạ Thần Vệ Đoàn, vậy thì 53 vạn viên Đăng Thiên Thạch còn lại bao nhiêu? Thật là đau đầu, Tô Hàn sờ đầu nói. Tông chủ, số lượng 53 vạn kỳ thực đã không ít rồi. Liên Ngọc Trạch có thể đoán được suy nghĩ của Tô Hàn nhưng vẫn mở lời an ủi. Trước đó ngài cũng đã nói rồi, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, số lượng Đăng Thiên Thạch ở bề ngoài cũng chỉ có đâu đó 300 vạn mà thôi. Phượng Hoàng Tông chúng ta đã có được 53 vạn tương đương là 1/6, cái này còn tính là ít nữa sau. Cho dù trong âm thầm còn có tích chữ Đăng Thiên Thạch nhưng số lượng cộng lại hẳn cũng là khoảng đầu 500 đến 600 vạn. Coi như là có nhiều hơn một chút, đạt đến ngàn vạn đi nữa, thì Phượng Hoàng Tông cũng đã chiếm 5% rồi. Nói không chút khoa trương, nếu như đơn thuần dựa vào số lượng Đăng Thiên Thạch của một tông môn, Phượng Hoàng Tông ta mà dám nói thứ hai thì tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Tiêu Vũ Tuệ mấp máy môi rồi khẽ nói, phụ quân, Phượng Hoàng Tông có hơn ngàn vạn người. Người nghĩ cùng hưởng ân huệ, toàn bộ đều chiếu cố thì đó là điều không thể. Nghe được lời này, rất nhiều cao tầng ở đây đều không khỏi trầm mặc lại, nhất là đám người Hiên Viên Khung, Lưu Vân, Hồng Thần, thậm chí bao gồm cả Tiêu Vũ Nhiên trong đó. Nàng đã từng là đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, Hiên Viên Khung là tộc trưởng của chiến tộc, Lưu Vân, Hồng Thần đều là hai đại thần vệ đoàn trưởng. Bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý giảm bớt danh ngạch cho thủ hạ của mình, cho nên giờ phút này im lặng là vàng. Ngươi nhìn đám gia hỏa này một chút xem. Tô Hàn chỉ vào đám người Hiên Viên Khung cười khổ mà lắc đầu. Bọn hắn là ngay cả thở cũng không dám thở, sợ là để cho bọn hắn ít đi một cái danh ngạch bọn hắn sẽ đều không vui. Khục khục. Hiên Viên Khung thấy Tô Hàn chỉ vào mình liền vội vàng đứng lên nói, tông chủ oan uổng, thuộc hạ à. Im miệng. Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt liếc Hiên Viên Khung hử lạnh nói, cái lão già quỷ linh tinh nhà quê còn dám nhiều lời, ta sẽ thực sự để cho danh ngạch của chiến tộc giảm bớt. Rõ. Hiên Viên Khung biến sắc không nói hai lời, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Một màn này nhìn như đùa giỡn nhưng có thể nhìn ra ý nghĩ chân chính của mọi người. Nội tâm thì đều không hề có lòng phản bội Phượng Hoàng Tông, nhưng mà mỗi nhánh đều có tư tâm của mình trước. Như những cao tầng này đều hy vọng thủ hạ của mình càng mạnh càng tốt thì đều có thể xuất lực nhiều hơn vì Phượng Hoàng Tông. Nói trắng ra là cũng tranh đoạt với nhau đó. Tranh đoạt danh ngạch, bọn hắn cũng không muốn lùi lại. Xông pha chiến đấu, bọn hắn cũng là đoạt trước và xông lên. Cũng chính bởi vì như vậy, Tô Hàn mới có thể thông cảm mà không trách tội bọn hắn. Vũ Nhiên, Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên cười tủm tỉm mà nói, người nghĩ thế nào? Ta nghe theo phu quân. Tiêu Vũ Nhiên, cái lúm đồng tiền ửng đỏ, thật sao? Tô Hàn trừng mắt nhìn, vậy thì danh ngạch của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, ta liền không cho. Phu quân nói cái gì thì chính là cái đó. Tiêu Vũ Nhiên lộ ra nụ cười. Chẳng qua là con người xinh đẹp kia của nàng vẫn đang ngó chừng Tô Hàn. Ý vị uy hiếp trong đó đừng nói là Tô Hàn mà mọi người đều có thể nhìn ra. Thật sự là khiến người ta phải đau đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.